Chương 710, cướp hồng bao. Lâm Tử Kiến, tại sao, ta không thể sớm một chút gặp phải người ta, tại sao phải trải qua nhiều chuyện như vậy, dùng sức yêu, sau đó bị thương không chỗ lành lặn. Lâm Tử Kiến nội tâm buộc phát quấn quýt thương tiếc. Hắn đỡ Giang Viện, nhẹ giọng nói, tiểu viện, ngươi say. Nga, ta là say, nếu không, ngươi cũng sẽ không ôm ta, có phải hay không? Tiểu viện Giang Viện hai tay vịn Lâm Tử Kiến mặt, nhường hắn ánh mắt thẳng tắp rơi vào mình trong con ngươi. Nàng mang theo mấy phần men say, mấy phần nghiêm túc nói, Lâm Tử Kiến chỉ cần ngươi nói một câu, lưu lại, ta liền nhất định sẽ lưu lại. Liền một câu. Lâm Tử Kiến cau mày, khẽ thở dài một hơi. Tiểu viện A, ta không xứng với ngươi. Ta từng kết hôn, ngươi nhìn, ban ngày thời điểm, con trai ta kia còn tới ồn ào qua. Còn nữa, ta chỉ là một nghèo họa sĩ, ngươi đừng xem Lâm gia không tệ, nhưng vậy cũng là em trai ta Tử Khang. Ta chỉ có làm lão sư thường ngày tiền lương, còn có chính là thỉnh thoảng bán đi vẽ. Ta Giang Viện đã không nghĩ nghe nữa hắn nói bất kỳ lời gì, trực tiếp hôn lên hắn miệng. Biết gian phòng kia đang phát sinh cái gì sau, Lâm Nhuế sửng sốt một chút, sau đó vội vàng thu hồi mình thần thức. Nàng đem thần thức buông ra, bao phủ toàn bộ Lâm gia, bổn ý là muốn bảo vệ người nhà. Nhưng mà khi nhìn đến cái đó hình ảnh sau, nàng đột nhiên có chút chột dạ, lập tức cắt đứt thần thức. Thất Bảo mặt mày tươi cười chế nhạo nói, ú, chủ nhân, ngươi mặt làm sao đỏ nha? Không có, ngươi hoa mắt nói thật nha, chủ nhân, ngươi chắc gặp qua người khác song tu đi, không đến nỗi phản ứng lớn như vậy đi. Lâm Nhuế mi giác có rút. Bất quá nhưng trầm mặc lại. Thất Bảo vừa nói, nhất thời cảm giác không thoải mái, sau đó hắn nhìn thấy Lâm Nhuế sắc mặt biểu tình bộc phát quỷ dị, cuối cùng kinh ngạc nói, ngọa tào chủ nhân, ngươi thật sự cũng chưa từng thấy song tu ai trời ạ, phải biết ngươi đều một ngàn mấy trăm tuổi, cũng không phải thật 17-18 tuổi học sinh cao trung á. Im miệng. Lâm Nhuế giận dữ, ta mới mấy trăm tuổi mà thôi, hôn mê kia 1000 năm không tính là có thể mấy trăm tuổi người, dù là chưa ăn qua thịt heo, cũng đã từng gặp heo chạy a. Cuối cùng câu này là Thất Bảo hoán thẩm, không dám nói ra. Ân, dẫu sao nhà hắn chủ nhân đầu ngón tay đã đang nhún nhảy điện xài. Lâm Nhuế đến cùng không có chủ hắn, bởi vì Thất Bảo dục vọng cầu sinh đặc mạnh rời đi đề tài, nhường Lâm Nhuế đi hẹ chặt trong bầy mặt phát hồng bao. Hắn nói, chủ nhân a, Âu Dương Thiến bọn họ cho tới nay công việc đều thật phụ trách, ngươi người lão bản này ăn tết không nên cho người ta phát một hồng bao cái gì nha. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, cũng đối. Cho nên nàng xoay người, ngay tại nàng đoàn đội trong bề mặt, liên tục phát rồi 100.000 đồng tiền hồng bao. Âu Dương Thiến, quỳ tạ lao bản Trịnh Ý Điề, quỳ tạ lao bản Phó Vân Trì, quỳ tạ lao bản Phương Cách, quỳ tạ lao bản La Ca, gì, ta lại cũng ở bên trong, ha ha ha ha, ta cướp nhiều nhất ta cảm ơn rồi, tiểu nhuế Lâm Nhuế, Nga, quên ngươi cũng ở đây trong bầy rồi. La Ca, La Hoa Thành xoay người sẽ khóc tức tức cùng Vân Trạch cáo chẳng đi. Vân Trạch sau khi nghe, trực tiếp dùng điện thoại di động cho Lâm Nhuế vòng vo 200.000 quá khứ. Lâm Nhuế, Vân Trạch, lo lắng ngươi không đủ phát hồng bao. Lâm Nhuế, Nga. Lâm Nhuế nghĩ, A Hành chính là thân thiết ta, mặc dù nàng bây giờ tiền kiếm một ít, bất quá nhưng bởi vì luôn là đi đồ cổ tiệm, cho nên bại cũng mau. Nàng mảy may không có cảm giác được, như vậy hoa Vân Trạch tiền có cái gì không đúng. Lâm Nhuế giống vậy vẫn còn ở ta sư huynh sư đệ bên trong phát rồi hồng bao. Dĩ nhiên, không cái này hung tàn. Tổng cộng chỉ gửi 10.000 khối hồng bao.